Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng đến Hoàng An Trạch vừa rồi hỏi vấn đề, hắn nghi ngờ, tổng cảm giác giác Hoàng An Lơ có phải hay không biết chuyện gì. Liền thuận miệng hỏi hỏi, để ngừa ta về sau đụng tới người điên như vậy. Bất quá ta vẫn cảm thấy cố huynh ngươi về sau vẫn là, cẩn thận một chút thì tốt hơn, cái này chúa tể minh, ta cuối cùng cảm thấy không phải người lương thiện. Hoàng An Trạch nhắc nhở, ân, ta về sau sẽ chú ý. Cố Thiên Ca luôn cảm thấy Hoàng An Trạch gạt hắn cái gì, nhưng Hoàng An Trạch không nguyện nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Tiếp lấy, hai người lại trò chuyện một ít không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện, thẳng đến Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xảo các nàng tìm đến. Cố Thiên Ca hâm mộ, Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xảo đều là hắn thích loại hình, yêu kiều tiểu khả ái. Đáng tiếc hắn tự biết không có cơ hội, chỉ có thể hướng Hoàng An Trạch truyền đi nam nhân đều hiểu ánh mắt, đứng dậy cáo từ ly khai. Sư huynh, hắn nhìn về phía ánh mắt của chúng ta rất tùy tiện, ta không thích hắn. Tô Tiểu Xảo nói rằng, không thích, liền cách xa hắn. Hơn nữa hắn người như thế trên người có độc, tiếp xúc hắn, dễ dàng trúng độc. Thân là nhân vật chính, phúc vận cao, người bên cạnh không có việc gì. Phúc vận kém, cái kia nhân vật chính là thiên sát cô tinh, người đến gần hắn toàn bộ bị bẫy chết, người là nói hắn là phần tử xấu. Lạc Nhu Vân nghe được Hoàng An Trạch nói như vậy, cho rằng Cố Thiên Ca là người xấu. Phần tử xấu chưa nói tới, nhưng hắn là một cái hết sức phiền toái người, tiếp xúc hắn, sớm muộn gì sẽ rước họa vào thân. Về sau nhìn thấy hắn, hoặc là nhìn thấy một người tên là Lý Đạo Thần Nhân, có khả năng bọn họ bao xa, liền cách bọn họ bao xa. Nếu như tránh không khỏi, bọn họ lại cùng các ngươi tiếp lời. Tốt nhất một câu nói cũng không muốn nói với bọn họ. Hoàng An Trạch vì để ngừa một phần vạn, liền Lý Đạo Thần nói hết ra. Ân, đã biết. Tô Tiểu Xảo không hỏi vì sao, chỉ cần là sư huynh nói, nàng đều vô điều kiện bằng lòng. Lạc Nhu Vân lòng hiếu kỳ tương đối nặng, còn muốn hỏi cái gì gọi là phiền phức người. Nhưng chứng kiến Tô Tiểu Xảo đều biểu thái, nàng đang hỏi liền không có ý nghĩa. Hơn nữa, Cố Thiên Ca vừa rồi xem ánh mắt của nàng quả thật làm cho người không thích, trong lòng liền cho Cố Thiên Ca đánh lên không phải người tốt nhãn hiệu. Trưởng bối của ta nhóm đã trở về, đương đại đạo thánh La Phi Ngư cũng từ trong mộ đi ra. Lạc Nhu Vân nói rằng, a, đều đi ra rồi, có phải hay không ở bên trong đụng tới đặc biệt khó khăn cơ quan bẫy dập? Hoàng An Trạch cao mày hỏi, không phải, có chúng ta miêu tộc nuôi đặc thủ côn trùng dò đường, La Phi Ngư truyền thừa, lại tăng thêm ngày kế tiếp không ít người tài ba hỗ trợ. Điều kiện như vậy, đối mặt trong mộ sở hữu cửa ải khó khăn đều trước mặt mà giải khai, thuận lợi không thể lại thuận lợi. Hiện tại liền thừa lại cuối cùng một cửa ải, một cánh cửa, cơ quan thuật đóng cửa. Lạc Nhu Vân nói rằng, nhanh như vậy, có thể còn lại một cánh cửa, vì sao không phải lập tức công phá nó? Hoàng An Trạch không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy, có thể còn lại một cánh cửa cuối cùng, vì sao không phải lập tức công phá nó, mà là mọi người đều đi ra rồi cơ quan thuật đóng cửa. Chỉ có sở hữu đạo thánh truyền thừa La Phi Ngư tài năng mới có thể giải khai, những người khác không đụng được. Một ngày cái khóa cửa này giải khai sai một bước, toàn bộ mộ địa thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được. La Phi Ngư nói hắn, chỉ có tỷ lệ thành công 50% có thể giải mở cái này khóa, hắn đều đã nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tin hắn. Mấy ngày này, vì công phá phía trước mấy đạo cửa khẩu, tất cả mọi người mệt mỏi, sở dĩ hắn nói hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tài năng mới có thể tốt hơn công phá cánh cửa kia. Hiện tại ai cũng trông cậy vào hắn, hắn nói cần nghỉ ngơi, không ai dám nói cái gì, vì vậy tất cả mọi người từ trong mộ đi ra. Lạc Nhu Vân nói rằng, cái này dạng A Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, một bộ phận cảm thấy La Phi Ngư nói là sự thật, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức tài năng mới có thể tốt hơn công phá cánh cửa kia. Một bộ phận lại cảm thấy La Phi Ngư cũng không nói gì nói thật, cánh cửa kia kỳ thực La Phi Ngư có thể giải, hơn nữa còn là 100% tự tin có thể giải mở cái kia một loại, là La Phi Ngư cố ý treo đại gia. Nhưng Hoàng An Trạch cảm thấy hắn có thể nghĩ đến loại khả năng này, cái kia những người khác nhất định có thể nghĩ đến. Tần Vương bọn họ còn tuyển trạch làm cho La Phi Ngư nghỉ ngơi, khẳng định có ý nghĩ của bọn họ. Đại nhân vật thế giới, hắn không hiểu, tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa là tốt nhất. Nghĩ vậy, Hoàng An Trạch liền đem tâm tư thu hồi lại, tiếp tục xem hắn sách thuốc. Cứ như vậy, một hai ngày trôi qua. La Phi Ngư là nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hắn nghỉ ngơi dưỡng sức bất đồng, không phải uống rượu, chính là trào phúng người khác. Hơn nữa diễu cợt đối tượng, đều là đã từng bị hắn ăn cắp qua người, hoặc là bị hắn đào quá mộ tổ tiên người. Thậm chí các môn các phái đều bị hắn chiếu cố không ít. Hắn hành động này là sát nhân chu tâm. Hết lần này tới lần khác hiện tại ai cũng trông cậy vào hắn, đối với hắn là tức được nghiến răng, rồi hướng hắn không làm sao được. ngày hôm nay không phải nghe được hắn đem cái nào cỡ trung môn phái trưởng môn nhân, tức hộc máu, chính là đem cái nào thiên kiêu đánh. Cũng không biết hắn là bị Tần Vương đóng 3 năm, nhu cầu cấp bách phóng túng, hay là đang gây sự tình. Nói chung, Thái Uyên núi có điểm nháo tâm, tất cả đều bởi vì hắn. Hoàng An Trạch cho rằng La Phi Ngư như thế nào đi nữa nháo sự phóng túng, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, ai nghĩ La Phi Ngư sẽ tìm đến hắn. Cứ việc Hoàng An Trạch không biết Tần Vương vì sao bày đặt La Phi Ngư là mò, nhưng bây giờ La Phi Ngư là đại gia, ai cũng được theo tâm tư của hắn không có biện pháp, Hoàng An Trạch không muốn gặp, cũng phải thấy La Phi Ngư, hắn hy vọng La Phi Ngư không nên đem hắn đánh liền được, hai ngày này, nhưng là có không ít thiên kiều bị hắn đánh. Nhìn thấy La Phi Ngư bản thân, Hoàng An Trạch có chút kinh ngạc, rõ ràng La Phi Ngư sấp xỉ 50 tuổi, còn bị Tần Vương đóng 3 năm. Cái này số tuổi thêm lao ngục tai ương 3 năm, nhưng hắn không có chút nào lộ vẻ già, còn trẻ một nhóm, nhìn lên liền 34, 35 tuổi có cái gì ngạc nhiên, trên đời thứ tốt có không ít, giống ta người như thế, đi trộm điểm lấy chút tới sử dụng, không gì đáng trách. La Phi Ngư uống rượu, thoải mái thừa nhận hắn liền thích trộm, thích cầm, không có chút nào sợ người khác có chứa màu sắc nhãn thần nhìn lấy hắn. Tiền bối, không biết ngươi tìm vãn bối có chuyện gì? Hoàng An Trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hiếu kỳ ngươi, muốn đánh ngươi, đều có. Hoàng An Trạch nghe thế, mặt ngoài lãnh tĩnh, trong lòng thầm mắng La Phi Ngư có phải bị bệnh hay không? Thiên kiêu e ngại hắn chuyện gì, có cần phải bắt được một cái thiên kiêu, liền đánh một cái thiên kiêu. Bây giờ thấy ngươi, nhất thời không có đánh tâm tư của ngươi. La Phi Ngư đột nhiên nói rằng. Hoàng An Trạch quăng tới ánh mắt khó hiểu, hắn không phải hoa ngược. Hắn chỉ là hiếu kỳ nói như thế nào chứng kiến hắn liền không muốn đánh. Cho nên ta đánh những thiên tài kia, ngoại trừ buồn chán giết thời gian, cũng bởi vì thiên chi kiêu tử cầm mới chỉ có, ngạo nhân, không phải đánh bọn họ một trận, bọn họ cũng không biết thu liễm. Ta tới phía trước, nghĩ đến ngươi cái này thiên kiêu bảng đệ nhất tồn tại, trong lòng ngông nghênh so với còn lại thiên chi kiêu tử còn muốn kiêu căng khó thuần. Ai nghĩ ngươi không kiêu không vội, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ nội liễm, điệu thấp, ngươi còn là một cái trọng tình nghĩa, biết cảm ơn người. Nhìn bên cạnh ngươi chất đống sách thuốc, chỉ là hứng thú, không có khả năng vài ngày không ra khỏi cửa, toàn bộ đem thời gian tốn ở xem trong sách thuốc. Ngươi nên là trong nhà có bệnh nhân, mới chỉ có quên ăn quên ngủ học tập y thuật a. Ai, ngươi cùng ta chân tướng, đã từng ta có một cái bệnh nặng nương tử, bước vào chuyến đi này, liền vì cho nương tử tìm thuốc tốt, đáng tiếc La Phi Ngư không có nói sau, trực tiếp nặng nề đã uống vài ngụm rượu, điều này làm cho Hoàng An Trạch minh bạch La Phi Ngư nương tử chắc là sớm mất. Tiền bối, ta chuyến này chính là, vì cho nhà của ta nương tử tìm chữa bệnh thuốc tốt cùng bí phương trở, các loại, không biết đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong có ta hay không mong muốn. Hoàng An Trạch nhất thời dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy La Phi Ngư, La Phi Ngư là đương đại đạo thánh, ít nhiều biết đời trước nữa đạo thánh mộ bên trong có cái gì. Thêm lên cùng là luân lạc chân trời người, La Phi Ngư đã từng thể nghiệm qua hắn loại này, cấp thiết muốn tìm chữa bệnh phương pháp tâm tình, quan trọng là, cũng biết mất đi là tư vị gì. Bây giờ thấy hắn cái này dạng. Dễ dàng làm cho La Phi Ngư chứng kiến đã từng chính mình, vì vậy, nói không chừng sẽ giúp hắn. Ta và đời trước nữa đạo thánh trung gian cách một đời, đối lên đời trước đạo thánh không hiểu nhiều. Nhưng có quan hệ ghi chép cho thấy, đời trước nữa đạo thánh trong mộ không có gì bất hữu, nói không chừng bên trong thật có trị liệu ngươi nương tử thuốc tốt cùng phương pháp chờ, các loại. Ngươi tiểu tử này thật là, ta liền không nên tới tìm ngươi, hại ta nhớ lại ta đã từng. Tính rồi, đều là mệnh, nguyên vốn còn muốn ở bên ngoài nhiều lãng vài ngày. Đem những người khác kéo sốt ruột, mượn những người khác sốt ruột bức Tần Vương đáp ứng điều kiện của ta. Có thể ngươi, để cho ta quyết định, ta muốn giúp ngươi, xem như là bù đắp ta đã từng tiếc nuối. Tiểu tử, xách thuốc buông, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai ta mang ngươi tiến nhập trong mộ, tìm xem bên trong có hay không có thứ mà ngươi cần. La Phi Ngư chứng kiến Hoàng An Trạch như vậy thiên chi kiêu tử không luyện võ, lãng phí thời gian học y, vành mắt đen đều tối, bao nhiêu giống như phổ trải qua phục hắn. Nhưng không thể không nói, cái này Hoàng An Trạch là thật chán ghét. Hại hắn nhớ tới hắn đã từng hại hắn nhớ tới hắn chết đi thanh xuân hại hắn nhớ, tới người yêu của hắn hại hắn nhớ, tới hắn thủy chung không bỏ xuống được quá khứ tiếc nuối loại vật này, không bỏ xuống được, trên người mình lại bù đắp không được. Bây giờ thấy cùng là mang bệnh người, dễ dàng nhất khiến cho người không nhịn được nghĩ giúp hắn. Cái này đáng chết Hoàng An Trạch, thật không nên tới thấy hắn. Hoàng An Trạch vừa nghe, nội tâm vui vẻ, hắn phía trước suy đoán đúng. La Phi Ngư có 100% tự tin cởi ra cơ quan thuật đóng cửa, là hắn cùng Tần Vương bàn điều kiện kéo không mở khóa bói. Hoàng An Trạch chứng kiến La Phi Ngư ly khai, liền đem sách thuốc buông chuẩn bị nghỉ ngơi, liền Lạc Nhu Vân cùng Tô Tiểu Xảo tới tìm hắn, hắn đều kiên cường nói tìm không thấy. La Phi Ngư từ Hoàng An Trạch trứng bồng ly khai, liền báo cho biết Tần Vương người và tin tức truyền ra, nói hắn ngày mai muốn vào mộ phá quan, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị. Khi tất cả người nghe được La Phi Ngư ngày mai muốn vào mộ phá quan, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ không phải người ngu, phần lớn người đoán được La Phi Ngư kéo không phá quan, chính là vì bức bách Tần Vương đáp ứng hắn điều kiện. Bọn họ cho rằng, La Phi Ngư sẽ cùng lợn chết giống nhau đỉnh lấy áp lực kéo thêm vài ngày, không nghĩ tới La Phi Ngư lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Khi bọn hắn hiểu được La Phi Ngư từ Hoàng An Trạch, bên trong liều đi ra liền thay đổi chủ ý, lập tức ý thức được làm cho La Phi Ngư thay đổi chủ ý người là Hoàng An Trạch. Cái này liền gây nên bọn họ tò mò Hoàng An Trạch là thế nào làm cho La Phi Ngư thay đổi chủ ý. La Phi Ngư đem Thái Uyên trong núi Thiên Chi Kiêu Tử đánh một lần, làm sao duy chỉ có không phải đánh hắn, còn bởi vì hắn thay đổi chủ ý. Vì sao hắn như vậy đặc biệt, ưu tú như vậy? Điều này làm cho rất nhiều người đều đối Hoàng An Trạch sinh ra cực đại hiếu kỳ, đều cảm thấy Hoàng An Trạch vận khí thật tốt quá. Thế nhân tha thiết ước mơ lão sư là cha, cùng kiếm môn tồn tại sát hại đồng môn tội, kết quả Thái Uyên núi lại bái kiếm chủ vi sư. Hiện tại củi gạo dầu muối không gần La Phi Ngư bởi vì hắn thay đổi chủ ý, loại này tốt số thật là làm cho bọn họ hâm mộ đố kỵ hận. Mạng hắn tốt chân tướng thoại bản sách chuyện bên trong khí vận chi tử, thiên phú rất mạnh, vận khí mạnh mẽ, bên người năng lượng càng để lâu mệt càng lớn, còn đặc biệt dễ dàng ảnh hưởng tiếp xúc hắn người. Người như thế, rất đáng sợ, hoặc là không nên đắc tội, hoặc là trực tiếp toái thi vạn đoạn, không phải vậy. Tần Vương biết được La Phi Ngư là bởi vì Hoàng An Trạch mà thay đổi chủ ý, ánh mắt không khỏi nheo lại. Hắn cảm thấy Hoàng An Trạch rất giống thoại bản trong chuyện xưa nhân vật chính, tất cả chỗ tốt đều hướng hắn dựa mà đi, vận khí là tặc nghịch thiên. Hắn phát hiện hắn thật không thích Hoàng An Trạch, bởi vì Hoàng An Trạch rõ ràng là Tần Vương phủ người, lại loáng thoáng thoát khỏi hắn trưởng khống. Chỉ là Hoàng An Trạch bây giờ còn chưa có uy hiếp được hắn, thêm lên Hoàng An Trạch có một cái lão sư cùng một cái sư phụ, làm cho hắn đối với Hoàng An Trạch có ý tưởng, cũng không khỏi không bận tâm. Hắn suy nghĩ liên tục, cảm thấy hắn cùng Hoàng An Trạch cũng không có gì ân oán, nói cho cùng, bọn họ Tần Vương phủ đối với Hoàng An Trạch còn có công ơn nuôi dưỡng, dù cho Hoàng An Trạch mẫu thân tại hắn mí mắt dưới giở trò, hắn đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có đào sâu, không đến mức trở mặt, Tần Vương không muốn mang đá lên đập chân của mình. Nghĩ đến đời trước nữa đạo thánh mộ so với Hoàng An Trạch còn trọng yếu hơn, hắn liền đem ý tưởng dư thừa không hề để tâm, làm cho người phía dưới chuẩn bị. Đảo mắt, ngày thứ hai mọi người đều dậy rất sớm, đều đơn giản viết một xuống bụng sẽ chờ đợi La Phi Ngư. Lần này vào mộ nhân có hạn chế, các môn các phái phái ra 6, 7 người, cỡ trung môn phái cùng các đại thế gia phái ra tầm 2-3 người. Thừa ra tất cả đều là người của triều đình. Cái này là lần đầu tiên tập thể vào mộ, dù cho bọn họ biết La Phi Ngư có 100% tự tin phá vỡ cơ quan thuật đóng cửa, lần đầu tiên vào mộ nhân không thích hợp nhiều lắm. Nhưng dù cho cái này dạng, lần này người tiến vào cũng cao tới hơn 1.000 người. Trong đó bất lương nhân tới hơn 100 người, liền tiến vào hơn 100 người. Bởi vì người giang hồ không tin triều đình, duy chỉ có tin tưởng bất lương nhân tín dự, đến thời cơ quan thuật môn khóa bị phá. Đi vào bên trong tài bảo cuối cũng vẫn phải công tác thống kê a. Bọn họ lần đầu tiên vào ít như vậy người, chỉ có giám sát lẫn nhau phần, là không thể di chuyển những thứ kia tài bảo, phải đợi người của triều đình cùng bất lương nhân thống kê xong, mới có thể đi vào hành chia cắt. Đây là bọn hắn phía trước liền thương lượng xong. Bọn họ đi vào ít như vậy người, chính là vì giám sát lẫn nhau, cùng giam xem người của triều đình có hay không trộm cầm chờ, các loại hành vi. Hoàng An Trạch liền tại trong đội ngũ. Bất kể là đi theo hắn kiếm chủ sư phụ, vẫn là theo đại lý tự nhân, hắn đều có danh ngạch đi vào. Chỉ là hắn đứng ở trong đội ngũ, bốn phương tám hướng đều có ánh mắt đầu đến trên người hắn tới. Hoàng An Trạch sớm thành thói quen, hiện tại mọi người chờ xuất phát, không có ai ngốc đến khoảng thời gian này, chạy tới khiêu khích hắn cùng kết giao hắn chờ hắn an tĩnh đợi ở bên người sư phụ. Triều đình ngoại trừ bất lương nhân cùng hộ Long Sơn Trang, từng cái triều đình cơ cấu đồng dạng có tiến nhập danh ngạch hạn chế. Danh ngạch so với giang hồ môn phái nhiều, có 50 danh ngạch. Hoàng An Trạch có thể mượn rất nhiều triều đình cơ cấu danh ngạch tiến nhập trong mộ, bất kể là đại lý tự, hộ Long Sơn Trang, thậm chí là trấn võ ti, tin tưởng bọn họ đều sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn danh ngạch này. Cho dù là cẩm y vệ, hoặc nhiều hoặc ít xem ở Tần Vương mặt mũi cho hắn danh ngạch này. Hoàng An Trạch biết danh ngạch chân quý, liền không chuẩn bị mang Dương Vũ Kiệt bọn họ đi vào, liền chuẩn bị tìm đại lý tự muốn một chỗ, có thể kiếm môn nhân tới tìm hắn. Trực tiếp đem hắn kéo đi chiếm giữ kiếm môn một chỗ. Kiếm môn đi vào 7 người, hắn một cái, sư phụ hắn kiếm chủ, Ngô Chữ Thông, Lý Giang Hải, đã từng sư phụ thêm nửa cái nhạc phụ Tô Thắng Tề, còn có 2 gã trưởng lão. Tuần Trần Phi cùng Tô Tiểu Xảo không cho vào, điều này làm cho Tô Tiểu Xảo vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Hoàng An Trạch không khỏi đem đầu lạc hướng xem Ngũ Độc Giáo bên kia, phát hiện Lạc Nhu Vân đứng ở ngoài vòng tròn, hắn an tâm, Ngũ Độc Giáo nhân không có đem Lạc Nhu Vân dẫn dụ đến mạo hiểm. Hoàng An Trạch nhãn thần lại quét bốn phía, chứng kiến Cố Thiên Ca cùng hắn Độc Tý sư phụ ở trong đội ngũ, không có ngoài ý muốn, chứng kiến tông sư các đại lão truyền tới nhãn thần, hắn trực tiếp cúi đầu. Chứng kiến đối với hắn khó chịu, hoặc là mang có địch ý nhãn thần, hắn trực tiếp làm như không thấy. Chứng kiến bất lương nhân nơi đó, tầm mắt của hắn liền dừng lại lâu hơn một chút, hơn 100 người, ngoại trừ dẫn đầu Lý Quý, nghe nói còn lại tới nữa mấy vị thiên cương ba thập lục tinh. Sau đó hắn ở bên trong thấy được một cái họa quốc ương dân nữ nhân. Có thể nói, ngoại trừ rất nhiều bất lương tầm mắt của người không dám rơi vào trên người của nàng, phụ cận các môn các phái nhân đều nhanh trông mòn con mắt nhìn lấy nàng. Nàng mặc thập phần gợi cảm, quần áo hình như là giang nam mạnh ra giới hạn bản da lượng sườn xám. Cái kia sườn xám đem vóc người của nàng hiện ra có lồi có lõm, hơn nữa cái kia thắt lưng, liền cùng thân hình như rắn nước giống nhau. Cái kia thân hình như rắn nước yêu nữ dường như cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng Hoàng An Trạch quăng tới ánh mắt. Điều này làm cho Hoàng An Trạch vội vã đem ánh mắt bỏ qua một bên, đối với cái này họa quốc ương dân yêu nữ, Hoàng An Trạch cũng không dám có một tia ý tưởng. Cái này yêu nữ trắng như tuyết trên cánh tay quấn quýt lấy một cái bạch xà, trách không được thân hình như rắn nước, cảm tình nàng chơi rắn, động vật máu lạnh một cái, huống chi hắn, còn nghe nói bất lương nhân dám ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cực mỹ nữ tử, đều cùng bất lương soái có một chân, nhìn còn lại bất lương nhân biểu tình sẽ biết, cũng không dám mắt nhìn thẳng nàng. Hoặc là nàng vô cùng nguy hiểm, tỉ như bắt người thịt uy sủng vật của nàng, hoặc là nàng là bất lương soái một trong những nữ nhân. Bất kể là cái kia một cái, hắn đều không thể trêu vào. Cái kia chơi rắn cực mỹ nữ tử chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt ẩn núp nàng, ngoạn vị nhìn lấy Hoàng An Trạch một hồi, liền đem ánh mắt thu hồi lại. La Phi Ngư tới không? Không mang theo một thân mùi rượu tới hắn cái này, một thân mùi rượu làm cho Tần Vương những tông sư này trí cường, chân mày đều không khỏi nhíu một cái. Biết rõ ngày hôm nay muốn nhập môn, tối hôm qua còn uống tới như vậy, đến lúc đó giải khai cơ quan thuật đóng cửa sẽ có hay không có vấn đề. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta hiện tại rất thanh tỉnh. Tối hôm qua vì sao uống nhiều như vậy, đều do người nào đó, đưa ta nhớ lại ta mình cố nương tử. Lời này vừa nói ra, phần lớn người ánh mắt toàn bộ tăng tại Hoàng An Trạch trên người. Có thể để cho La Phi Ngư thay đổi chủ ý người là Hoàng An Trạch, cái kia La Phi Ngư nói người nào đó, 8-9 phần 10 chính là chỉ Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch khóe miệng hơi co quắp, đều nhanh vào mộ, trả lại cho hắn kéo một lớp quan tâm, hắn nhớ điệu thấp một điểm vào mộ, có khó khăn như vậy sao? Tốt lắm, không nói, ta biết các ngươi nóng lòng chờ. Xuất phát, làm La Phi Ngư tiến nhập mộ đạo, những người khác liền theo sát phía sau. Sau khi đi vào, theo sát ta, đồ vật bên trong hãy nhìn không thể đụng, để ngừa bên trong bẫy dập không có dọn dẹp sạch sẽ. Cổ đạo kiệt hướng Hoàng An Trạch dặn dò. Hoàng An Trạch gật một cái, theo sát mà sư phụ tiến nhập mộ đạo. Tiến nhập mộ đạo rất rộng, có thể một lần dung nạp rất nhiều người, vách mộ có nhấc lên cây đúc chiếu rọi mộ đạo. Tiến nhập cửa thứ nhất độc trận, nơi này có bị thanh lý qua vết tích, ngoại trừ mộ trên tường có di lưu số ít vết máu, mặt đất chăn lót đầy vôi. Tiến nhập cửa thứ hai lưu sa trận, liếc nhìn lại tất cả đều là cột gỗ thêm toái thạch, lưu sa trận bị cột gỗ thêm toái thạch chấn ở lưu động tính, một cái đường đá ở lưu sa trung ương cửa hàng đi qua. Đạp ở đường đá bên trên, Hoàng An Trạch chứng kiến lưu sa bên trong còn lẫn vào vôi cùng huyết đoán vật thổ, dùng để áp chế lưu sa bên trong thi thể mùi hôi. Hoàng An Trạch che mũi đi qua cửa thứ hai tiến nhập cửa thứ ba trùng trận, nơi đây ngoại trừ có vết máu loang lổ, còn có nồng nặc mùi hôi thối, cùng với đại lượng côn trùng tàn giáp phiến. Đi qua cửa thứ ba, mộ đạo trên vách đuốc số lượng liền giảm bớt, thay vào đó là trên vách nguyên bản là có biết phát sáng tảng đá. Cửa thứ tư, rơi thạch trận cửa thứ năm, kỳ trận cửa thứ sáu, tâm ma trận. Một trận so với một trận khó, một trận so với một trận khoa trương. 17 Hoàng An Trạch một đường đều an an tĩnh tĩnh, hắn biết ở chỗ này chết rồi người quá nhiều. Rất nhanh, mọi người đi tới cửa ải cuối cùng, cơ quan thuật đóng cửa. Thực sự là quỷ phủ thần công. Hoàng An Trạch là lần đầu tiên nhìn thấy cơ quan thuật đóng cửa, chứng kiến trước mắt dường như thiên vách tường cửa đá. Quang đứng ở nơi đó, Hoàng An Trạch đều cảm giác mình thật nhỏ bé. Ước thúc tốt những người khác, chớ đụng lung tung những vật khác. Đời trước nữa đạo thánh ngoại trừ trộm tiền trộm vật, còn thích trộm mộ, đối với lần này, hắn nhất ghét người khác quấy rối hắn an nghỉ, chắc chắn sẽ, không chỉ bố trí mặt ngoài những thứ này có thể nhìn thấy cơ quan bẫy dập. Phụ cận đây nói không chừng còn lại chưa phát hiện ẩn giấu cơ quan, nếu như mù đụng gây nên những cơ quan khác mang tới phản ứng dây chuyền, đến lúc đó ai cũng không dám cam đoan ai có thể chạy thoát được tới. La Phi Ngư đang mở khóa phía trước, cố ý hướng mọi người cảnh cáo, không muốn đi lung tung mù đụng, thật sợ những thứ này. Lòng hiếu kỳ tương đối nặng người làm ra bản không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Vương đám người là vì bên trong tài bảo tới, tự nhiên không hy vọng lúc này phát sinh không nên phát sinh ngoài ý muốn, vội vã tản mắt ra tông sư chí cường khí tức đối với mọi người cảnh cáo. Đối mặt tông sư Chí Cường nhóm cảnh cáo, những người khác tự nhiên duy nặc nặc nghe. Hơn 1.000 người, bất đồng thân phận, đều có riêng mình vòng tròn, tỉ như tông sư Chí Cường nhóm đứng ở một chỗ, sẽ không có người dám tới gần nửa phần. Thương Hoàng Phó Cực Thiên là vì ma giáo mà đến, nhưng hắn bởi vì tò mò tâm cũng tiến vào. Hiện trường tông sư Chí Cường, có 6 vị tần vương Lý Võ Kiếm Chủ Cổ Đạo Kiệt Kiếm Hào Võ Huyền, Hào Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy Thương Hoàng Phó Cực Thiên Nhất Phương Hào Kiệt Thừa, thì cảnh kiếm Hào Võ Huyền Hào chứng kiến La Phi Ngư, ở cơ quan thuật đóng cửa trước giải tỏa, cũng không biết hắn lúc nào tài năng mới có thể giải tỏa thành công, tầm mắt của hắn cũng không khỏi rơi sau lưng Cổ Đạo Kiệt Hoàng An Trạch trên người. Thanh niên nhân, ngươi thiên phú như vậy, lãng phí ở kiếm môn trên người quá không nên, chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang so với kiếm môn truyền thừa còn phải xa xưa hơn, ngươi có muốn hay không tới chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang, hoặc là bái ta vi sư. Võ Huyền Hào không biết là khiêu khích Cổ Đạo Kiệt, vẫn là ác tâm Cổ Đạo Kiệt, hoặc là thật coi trọng Hoàng An Trạch cái yêu nghiệt này, cố ý trước mặt của mọi người biểu thị phải đào đi Hoàng An Trạch ý tứ. Tần Vương chứng kiến Võ Huyền Hào cùng Cổ Đạo Kiệt đối chọi gay gắt đem Hoàng An Trạch cuốn vào, không có bất kỳ tỏ thái độ, tao nhã lịch sự nhìn lấy sự tình phát triển. Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy ở một bên cánh tay giao nhau ôm ngực, Võ Huyền Hào cùng Cổ Đạo Kiệt ân oán, hắn không tham dự, cũng không để ý. Đối với Hoàng An Trạch, nhãn thần cũng là ở tại trên người quan sát hai mắt, sẽ thu hồi đi, tiếp tục chú mục lấy La Phi Ngư tiến triển. Phảng phất cái gì dưa đều cùng hắn không dưa, chỉ có bên trong tài bảo mới để cho hắn động tâm. Một phương Hào Kiệt Thừa thì cảnh không nói lời nào, đầy vẻ xem trò đùa. Thương Hoàng Phó Cực Thiên đối với Hoàng An Trạch quan tâm không phải rất nhiều, mặc dù hắn biết Lôi Đình Xuyên Vân Thương là Hoàng An Trạch phụ thân tạo ra, nhưng hắn là cơ duyên xảo hợp đạt được Lôi Đình Xuyên Vân Thương. Cơ duyên xảo hợp lấy được, vậy thì cùng Hoàng An Trạch phụ thân không có quan hệ, hắn tại sao phải lưu ý Hoàng An Trạch, bởi vì thiên phú của hắn, có thể thiên phú lại cao, lại mắc mớ gì tới hắn. Bất Lương Nhân đưa ánh mắt đưa tới Trấn Võ Ti, Cẩm Y Vệ, Đại Lý Tự đám người đồng dạng đưa ánh mắt đưa tới. Các môn các phái nhân là hợp cách ăn dưa quần chúng, làm Võ Huyền Hào lên tiếng một khắc kia, bọn họ liền an tĩnh lại, toàn bộ đem ánh mắt đầu đi qua Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch có phiền phức. Hắn nhìn sư phụ hắn liếc mắt, sư phụ hắn đối với hắn lắc đầu, hắn biết sư phụ thì không muốn làm cho hắn xen vào việc của người khác ý tứ. Ngươi là rảnh đến hoảng, cố ý bới móc. Cổ Đạo Kiệt nhãn thần lạnh lùng nhìn lấy Võ Huyền Hào nói rằng, bới móc, ta đây là đang tìm cớ sao, phụ thân hắn nhưng là chế tạo ra thần binh nhân, hắn thiên phú lại cao, ta thu hắn làm đồ làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi thu hắn làm đồ, ta lại không được? Võ Huyền Hào khiêu khích nói, đối với, không cho phép. Hắn có thể sở hữu nhiều vị sư phụ, nhưng thì là không thể bái ngươi làm thầy. Cổ Đạo Kiệt biết Võ Huyền Hào là ở khiêu khích hắn, nhưng hắn không có chút nào hư, nên đổi liền đổi. Ngươi thật đúng là bá đạo, nhưng có muốn hay không bái ta vi sư, không phải ngươi nói tính, là hắn. Thanh niên nhân, không phải sợ hắn, ngươi có thể coi làm chàng đoạn tuyệt cùng hắn quan hệ thầy trò, ta che chở ngươi. Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, kiếm môn có thể cho ngươi, chúng ta Thần Kiếm Môn Trang đồng dạng có thể cho ngươi. Thậm chí cho so với bọn hắn còn nhiều hơn. Ngoại trừ tài nguyên, Thần Kiếm Môn dưới trang mặc cho trưởng môn nhân, có thể là ngươi. Võ Huyền Hào đối với Hoàng An Trạch mở ra điều kiện, nhưng thật hay giả, cũng không biết. Cổ Đạo Kiệt không nói, hắn liền lặng lặng nhìn Hoàng An Trạch, hắn tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm người. Xin lỗi, ta đã có sư phụ. Lời này vừa nói ra, ai cũng nghe ra được Hoàng An Trạch đem Võ Huyền Hào cự tuyệt. 937 vậy thì thật là quá đáng tiếc, còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể thu đến lương đồ. Võ Huyền Hào nghe được Hoàng An Trạch cự tuyệt, nhãn thần hiện lên một tia lệ sắc, bất quá hắn không có ngu đến mức nói dọa, hoặc có lẽ là uy hiếp. Dứt lời, hắn đem ánh mắt thu hồi lại, quan tâm La Phi Ngư tiến triển. Hoàng An Trạch chứng kiến Võ Huyền Hào không ở đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, hắn biết Thần Kiếm Môn Trang không có tốt như vậy tỳ khí. Hiện tại không phát bão, là vì trong mộ tài bảo. Chờ các loại chia cắt hết trong mộ tài bảo, hắn nhất định sẽ bị Thần Kiếm Môn Trang người để mắt tới. Bởi vì hắn là người của triều đình, cùng với lão sư hắn tồn tại, Thần Kiếm Môn Trang có thể sẽ không đối với hắn ngoài sáng tới, nhưng ngầm ghim hắn, khẳng định không thể thiếu. Két đợi một nén hương, đột nhiên La Phi Ngư phương hướng chuyển đến két một tiếng. Trong mọi người tâm vui vẻ, bọn họ biết La Phi Ngư đem cơ quan thuật đóng cửa giải khai. Một giây kế tiếp, toàn bộ mộ đạo rất nhỏ chấn động, như thiên vách tường một dạng cự đại cửa mộ từ từ mở ra. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới. Có người thậm chí còn cảnh giác cửa mở ra một khắc kia, có nghìn vạn mũi tên nhọn bắn tới. Có thể làm cửa đá thật to mở ra một cái khe hở, ánh sáng màu vàng chiếu vào trên mặt của bọn họ. Cái gì cơ quan bẫy dập phẳng phất vào giờ khắc này bọn họ đều quên. Làm cửa đá thật to toàn bộ mở ra, liếc mắt hướng đi, tất cả đều là kim sơn ngân sơn. Cô Lỗ vào giờ khắc này, có không ít người nhìn trước mắt mảnh này tràng cảnh, cũng không nhịn được yết hầu nuốt nước miếng một cái. Có còn nhịn không được lấy tay xoa bóp một cái ánh mắt, sợ mình thấy là huyễn cảnh. Nhiều lắm quá chấn động con mắt bên trong dường như có vô cùng không gian, quét sạch là chồng chất tại phía sau cửa Kim Sơn Ngân Sơn, để bọn họ sản sinh có chủng không phải chân thật cảm giác. Hoàng An Trạch viền mắt hơi phóng đại, mặc dù hắn không phải người tham của, đối với tiền tài cũng không có cái gì khái niệm, nhưng chứng kiến chồng chất tại trước mắt Kim Sơn Ngân Sơn, hắn chính là ngược lại hấp một khẩu khí. Đời trước nữa đạo thánh là rời hết mấy cái phiên quốc bảo khố sao, mới chỉ có tích lũy như vậy tài phú kinh người. Đừng nhúc nhích, những thứ kia kim khối mặt trên còn chưa có xác định có hay không dính độc, muốn chết, liền đụng. Cứ việc vào mộ phía trước, quy củ đều nói tốt lắm, nhưng chứng kiến kinh người như vậy tài bảo, vẫn là có không ít người không khống chế được hành vi của mình. Chiến chiến nguy nguy đi tới, nghĩ té nhào vào Kim Sơn Ngân Sơn chung. La Phi Ngư không biết Kim Sơn Ngân Sơn bên trong có hay không bẫy dập, hoặc là bị vải lên độc phấn, vì để ngừa một phần vạn, hắn quát những thứ kia đầu óc mê tiền nhân. Tần Vương Lý Võ trong mắt hơi hít, trực tiếp tản mắt ra tông sư tầng thứ cảm giác áp bách, đem những này đầu óc mê tiền nhân đánh thức. Trải qua Tần Vương Lý Võ uy hết, mọi người đều giật mình tỉnh lại, mới ý thức tới nơi đây còn có 6 cái đại lão nhìn lấy, nhất thời mỗi một người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi một người đều thành thật xuống tới. La Phi Ngư chứng kiến đầu óc mê tiền nhân đều thành thật xuống tới, liền Tần Vương bọn họ những tông sư này chí cường, đều có thể nhẫn nại ý bảo hắn đi kiểm tra. Hắn không có lôi lôi kéo kéo, đối với như vậy Kim Sơn Ngân Sơn ngẫu nhiên lấy mẫu kiểm tra, có phát hiện không vấn đề, mới đúng Tần Vương Lý Võ bọn họ đánh một cái cử chỉ. Nhớ kỹ, không cho phép trộm cầm, bất kể là ai, một khi phát hiện, đá ra đội ngũ. Tần Vương Lý Võ chứng kiến La Phi Ngư tay chân thức nói không thành vấn đề, trên mặt vui vẻ, để người phía dưới đi vào bên trong công tác thống kê. Những người khác chỉ có giám sát quyền, mà không phu quân cùng thủ hạ của hắn là thực tế công tác thống kê người, nghe được sẽ bị đưa ra đội ngũ. Mọi người đều đàng hoàng, từng cái mở to ánh mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, muốn tìm ra đối phương trộm cầm chứng cứ. Tần Vương Lý Võ cùng còn lại tông sư chí cường, không để ý đến phía trước những vàng bạc này tài bảo, bọn họ để ý là đời trước nữa đạo thánh lưu lại chân chính bảo bối. Làm cho những người khác tiếp tục công tác thống kê, mấy người bọn hắn đại lão xuất lĩnh một nhóm người hướng ở chỗ sâu trong đi tới, Hoàng An Trạch theo sát tại hắn sau lưng sư phụ. Một đường đi vào, 200 mét lộ trình tất cả đều là Kim Sơn Ngân Sơn, Hoàng An Trạch đã chết lặng. Nhưng hắn cầu không phải tài phú, là thuốc tốt, là chữa người cứu mạng gỗ vuông. Rất nhanh, bọn họ chứng kiến 10 tọa cự đại thạch bia sừng sững lần lượt sắp hàng, đơn giản nhìn một chút, mặt trên có khắc tất cả đều là đời trước nữa đạo thánh nhân sinh sự tích. Bởi mặt trên nội dung đều là đời trước nữa đạo thánh khoe khoang viết lên, nhìn xong 2-3 tọa nội dung trên tấm bia đá, sẽ không có người muốn nhìn. Thật sự là mặt trên rất có thể khen, đều nhanh đem mình khen thành thiên thần lợi hại như vậy. Làm cho tất cả mọi người trực tiếp bỏ qua cho thạch bia vào bên trong thâm nhập. Ở cự đại thạch bia phía sau, bọn họ rốt cuộc chứng kiến bọn họ nhất muốn thấy được. Một cái cự đại cổ điển thạch quan tài đặt ở ngay chính giữa, vây quanh thạch quan tài đặt ở 7 cái lớn nhỏ không đều hộp. Chứng kiến 7 cái lớn nhỏ không đều hộp, mọi người đều biết đời trước nữa đạo thánh nhất bảo vật quý trọng liền phóng ở bên trong. Nhưng mọi người đều không cao hứng nổi, bởi vì 7 cái hộp, có 3 cái mình mở ra, bên trong rỗng tuếch. Không biết là bị người nhanh chân đến trước. Vẫn là đời trước nữa đạo thánh đem đồ vật bên trong dùng, vẫn là quên đem bảo vật bỏ vào. Bọn họ không sợ cái gì, chỉ sợ bị người nhanh chân đến trước. Nhưng nghĩ tới một đường cơ quan bẫy dập, bọn họ lại cảm thấy không có khả năng có người hoàn hảo không hao tổn đi, tới nơi này. Vì tìm tòi nghiên cứu 3 cái kia hộp tại sao là trống không, bọn họ có người quay trở lại, nhìn kỹ hết cái kia 10 tòa thạch bia. Chờ bọn hắn nhìn xong, bọn họ tâm lạnh đời trước nữa đạo thánh, không có ở trên tấm bia đá chú viết 7 cái hộp đều bày đặt bảo vật gì. Nhưng hắn nói hắn đem hắn cả đời trộm được hài lòng nhất bảo vật liền phóng ở 7 cái, trong hộp. Cái này không phải nói rõ 7 cái trong hộp là có bảo vật, hiện tại 3 cái là trống không, rõ ràng cho thấy có người nhanh chân đến trước. Là ai? Là ai có bản lãnh cao như vậy, tránh ra khỏi trước mặt bẫy dập đạt tới cái này bên trong, đem 3 cái hộp bảo vật bên trong cầm đi. Ngươi muốn làm gì? Quyền tôn Ngụy Thiên Huy đột nhiên tiến lên một bước, Tần Vương Lý Võ cùng kiếm chủ bọn họ tất cả đều cẩn thận. Còn có thể làm gì? Có người so với chúng ta trước một bước đạt tới cái này bên trong, 3 cái hộp bảo vật bên trong đã bị lấy đi. Còn lại cái kia 4 cái hộp, ta đương nhiên muốn kiểm tra bên trong là có phải có bảo vật, vẫn là cũng cùng nhau bị người khác lấy mất. Quyền tôn Ngụy Thiên bài hát muốn lên đi vào kiểm tra, kết quả bị còn lại tông sư chí cường khí tức cho phong tỏa lại. Các ngươi có ý tứ? Quyền tôn Ngụy Thiên Huy bị Tần Vương Lý Võ khí tức của bọn họ tập trung, trong mắt hơi híp, bất mãn nhìn lấy bọn họ, tại sao không để cho hắn kiểm tra? ngươi liền không có nghĩ qua, đây là đời trước nữa đạo thánh cố ý chơi chúng ta. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có 7 cái là tối trọng yếu bảo vật, 7 cái hộp là hắn bày ra, trong đó 3 cái hộp là hắn cố ý mở ra. Đoạn đường này cơ quan bẫy dập người cũng thấy đấy, có ai bản sự này tránh ra khỏi những cơ quan kia bẫy dập chạy đến nơi đây. Tần Vương Lý Võ dứt lời, cổ đạo kiệt còn lại tông sư Chí Cường không nói lời nào, rõ ràng biểu đạt cũng là ý tứ này. Nếu như suy đoán của các ngươi đúng, vì sao hắn nếu như vậy làm? Ngụy Thiên Huy chứng kiến biểu tình của những người khác, cảm thấy cái chàng diện này có điểm giống những người khác thông minh, là hắn một cái ngốc tử, làm cho hắn không khỏi dùng thẹn quá thành giận ngữ khí hỏi ngược lại. Khả năng hắn là vì dụ chúng ta nhìn xong cuộc đời của hắn sự tích, hoặc là đơn thuần vì chơi chúng ta. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta tự cho là đúng, hắn thật có 7 cái trọng yếu bảo vật, có người ở chúng ta phía trước cầm đi 3 cái bảo vật. Tần Vương Lý Võ nói rằng, tốt, ngươi không cho ta kiểm tra, có thể, vậy để cho ai tới. Ngụy Thiên Huy biết Tần Vương bọn họ ở phòng bị lấy hắn, sợ hắn kiểm tra cái kia 4 cái hộp, chơi treo đầu dê bán thịt chó, để cho công bằng, kiểm tra cái kia 4 cái hộp không thể trải qua chúng ta tay. Ta đề nghị, hoặc là làm cho La Phi Ngư tới, hoặc là làm cho Bất Lương Nhân tới. Tần Vương Lý Võ như trước đề phòng còn lại tông sư Chí Cường, dù cho vào mộ phía trước đều nói tốt lắm, nhưng tiền động lòng người. Nếu như 4 cái trong hộp mở ra trọng yếu bảo vật, khó tránh khỏi sẽ không có người trở mặt tại chỗ. Ta chọn La Phi Ngư, các ngươi thì sao? Tần Vương Lý Võ dẫn đầu tuyển trạch, Bất Lương Nhân là Bất Lương Soái Nhân, hắn không thế nào cam tâm tình nguyện chọn, còn không bằng chọn La Phi Ngư. La Phi Ngư x2 La Phi Ngư là đại công thần, cổ đạo kiệt cùng thừa thì cảnh nghiệm đồng thanh tuyển trạch hắn. Hiện trường 6 vị tông sư Chí Cường, Phó Cực Thiên là bởi vì tò mò tiến đến, không tham dự phiếu bầu, 5 người có 3 bầu bằng phiếu chọn La Phi Ngư, đại cục ba định. Điều phí hết tâm tư vào được, còn không buông tha ta, các ngươi sẽ không sợ mở hộp, có ám tiễn bắn ra muốn mạng của ta. La Phi Ngư ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không có lôi lôi kéo kéo, mà là tiến lên kiểm tra đệ một cái hộp dài tử, lại nghe thấy lại đập. Xác định hộp mặt ngoài không có dính độc, bên trong đại khái tỷ lệ không có ám tiễn, hắn mới chỉ có thận trọng mở ra, rất nhanh hộp dài tử mở ra, lộ ra bảo vật bên trong. Thần binh 2 thanh thần binh 1 bả Tà Dương, 1 bả Sơn Hà, đệ một cái hộp dài tử mở ra 2 thanh thần binh, làm cho tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Nhưng bọn hắn đều có thể cảnh chịu đựng ở kích động tâm, không đi đụng thần binh, chờ các loại sở hữu hộp đều mở, lại tiến hành thương thảo chia cắt. Kế tiếp, bọn họ đối với cái thứ hai hộp bảo vật bên trong càng thêm mong đợi. Từng cái dùng nhãn thần thúc giục La Phi Ngư, làm cho hắn nhanh chóng mở cái thứ hai hộp. Hoàng An Trạch đối với đệ một cái hộp dài tử mở ra 2 thanh thần binh, không ngoài ý, tại hắn lão sư còn không có chế tạo thần binh trước khi ra ngoài, thiên hạ này nguyên bản là có thần binh tồn tại, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi. Bây giờ thấy 2 thanh không thuộc về lão sư hắn tạo ra thần binh, tâm hắn không hề ba động, dù sao cũng là đời trước nữa đạo thánh. Được xưng sử thượng nhất cường đạo thánh, trong mộ tồn tại so với 2 thanh thần binh tốt hơn bảo vật cũng không kỳ quái. La Phi Ngư không có buông cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục đối với cái thứ hai tương đối nhỏ hộp kiểm tra một phen, có phát hiện không vấn đề, hắn mới đánh mở. Trong hộp là nhỏ hơn hộp, chứng kiến cái hộp này, ngũ độc giáo nhân kích động. Nguyên do bởi vì cái này hộp trang bị chính là bọn họ thánh cổ, kim tầm cổ. Bọn họ không có cảm ứng sai, trên người bọn họ cổ trùng hầu như đều yên tĩnh, cái hộp này không phải bọn họ thánh cổ kim tầm cổ, là cái gì Tần Vương, ngươi nhưng là đáp ứng qua chúng ta, tìm được kim tầm cổ, phải thuộc về trả cho chúng ta. Ngũ độc giáo môn chủ Lạc Vĩnh Thiên, đè lại nội tâm kích động nhìn về phía 200 Tần Vương bọn họ, hắn không ngừng sợ Tần Vương biết tá ma giết lừa, đem đã nói làm dám thả. Còn sợ còn lại tông sư Chí Cường coi trọng bọn họ kim tầm cổ. Hoàng An Trạch biết Lạc Vĩnh Thiên là Lạc Nhu Vân phụ thân. Cũng đoán ra Lạc Vĩnh Thiên lo lắng, có Lạc Nhu Vân tầng quan hệ này, hắn tự nhiên hy vọng Lạc Vĩnh Thiên có thể an toàn đạt được kim tầm cổ. Vì thế, hắn nhìn về phía còn lại tông sư Chí Cường, nếu như còn lại tông sư Chí Cường đối với kim tầm cổ có ý tưởng, hắn có thể cho sư phụ hắn giúp một tay ngũ độc giáo. Nếu như Tần Vương giả ngây giả dại, không tiếp thu phía trước ưng thuận hứa hẹn, vậy thì phiền toái. Một ngày Tần Vương không tiếp thu, còn lại tông sư Chí Cường khẳng định ứng với hợp giữ lại ngũ độc giáo kim tầm cổ. Đến lúc đó sư phụ hắn một cái người, cũng bất lực. Đó là tự nhiên, bản vương nói lời giữ lời, bất quá những người khác nếu như đối với kim tầm cổ có ý tưởng, bản vương khả năng liền không quản được. Tần Vương Lý Võ nói xong, ánh mắt cố ý xem Kiếm Hào Võ Huyền Hào, Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy bọn họ liếc mắt. Kiếm Hào Võ Huyền Hào cùng Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy bọn họ không phải người ngu, Tần Vương đây là đang dẫn chiến, để cho bọn họ giang hồ môn phái đấu cái tổn thương nguyên khí nặng nề, làm cho bọn họ triều đình chiếm tiện nghi. Không nói bọn họ sẽ không lên cái này làm, coi như Ngũ Độc giáo thực lực không bằng bọn họ, đắc tội rồi Ngũ Độc giáo, liền tương đối tội toàn bộ Miêu tộc bọn họ là tông sư chí cường, mặc dù không sợ Miêu tộc cổ trùng, nhưng đệ tử của bọn họ sợ nha, cùng Miêu tộc kết thành hận thù, hoàn toàn không cần phải. Coi như Kim Tầm cổ thật có nghe đồn như vậy, có công hiệu khởi tử hồi sinh, bọn họ chiếm được, cũng sẽ không sử dụng. Nói không chừng còn bị Kim Tầm cổ chạy vào thân thể bọn họ bên trong, đem bọn họ nội tạng ăn hết. Nói chung, bọn họ là tới chia cắt tài bảo, không phải tới cùng thế lực khác kết thù. Hơn nữa cái thế lực này vẫn sẽ cổ thuật Miêu tộc. Ta không phải trong Miêu tộc người, cũng sẽ không cổ thuật, các ngươi phải Kim Tầm cổ để làm gì? Ngươi chỉ cần chứng minh trong cái hộp kia là Kim Tầm cổ, ngươi có thể trực tiếp đem nó lấy đi. Kiếm Hào Võ Huyền Hào chứng kiến Lạc Vĩnh Thiên quăng tới ánh mắt cảnh giác, để hắn chứng minh trong cái hộp kia là Kim Tầm cổ, để hắn mang đi. Lạc Vĩnh Thiên đạt được Võ Huyền Hào trả lời, ánh mắt chuyển tới Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy trên người. Ngụy Thiên Huy run lên vai, biểu thị hắn cùng Võ Huyền Hào là một cái ý tứ, chỉ cần có thể chứng minh, có thể trực tiếp lấy đi. Lạc Vĩnh Thiên đạt được hai người này trả lời, nội tâm hắn cuối cùng cũng tùng một khẩu khí, còn có hai cái tông sư chí cường thái độ, liền không cần hỏi Thương Hoàng Phó Cực Thiên bởi vì hiếu kỳ tiến đến, không tham dự phân phối, hắn là vô hại. Kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt, cái này liền yên tâm hơn, có Hoàng An Trạch ở, hắn tin tưởng Hoàng An Trạch biết bởi vì nữ nhi của hắn tầng quan hệ này, đứng ở hắn bên này. Kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt tổng không sẽ không cố hắn đổi nhị ý kiến, không phải là muốn đoạt bọn họ Kim Tầm cổ a. Thấy mọi người đều đã nói như vậy, Lạc Vĩnh Thiên đi ra phía trước, từ trong lòng xuất ra bình nhỏ, lấy xuống nắp bình, đến ra bên trong không biết dịch thể đến có dấu Kim Tầm cổ hộp gỗ bên trên. Ông không biết dịch thể bị hộp gỗ hấp thu, trong hộp gỗ mặt liền truyền ra động tĩnh, hôn mê Kim Tầm cổ thức tỉnh. Phốc, hộp gỗ bạo liệt, một cái thấy không rõ dáng vẻ điểm đen trực tiếp tiến vào Lạc Vĩnh Thiên, trong tay bình nhỏ bên trong, điên cuồng hút lấy bên trong chất dinh dưỡng. Điểm đen kia tốc độ quá nhanh, làm cho Hoàng An Trạch đều thấy không rõ Kim Tầm cổ bộ dạng. Không nói Hoàng An Trạch, liền Tần Vương ánh mắt của bọn họ đều không khỏi híp một cái. Bọn họ là thấy rõ Kim Tầm cổ bộ dạng. Nhưng Kim Tầm cổ mới từ trạng thái hôn mê dưới thức tỉnh, liền sở hữu tốc độ như vậy, để cho bọn họ nội tâm nổi lên một tia đề phòng. Lạc Vĩnh Thiên chứng kiến Kim Tầm cổ không có ăn no, cũng may hắn sớm có chuẩn bị hơn bình chất dinh dưỡng, toàn bộ đút cho Kim Tầm cổ. Kim Tầm cổ ăn uống no đủ, mới phối hợp Lạc Vĩnh Thiên cổ thuật, tiến vào mới trong hộp gỗ mặt nghỉ ngơi. Tần Vương bọn họ chứng kiến Lạc Vĩnh Thiên sơ bộ đem Kim Tầm cổ khống chế, ánh mắt toàn bộ thu trở về, Lạc hướng xem cái thứ ba hộp, làm cho La Phi Ngư nhanh lên một chút mở. La Phi Ngư chứng kiến Tần Vương bọn họ cái này dạng sai bảo hắn, trên mặt hắn không có bất kỳ không thích, đơn giản kiểm tra một chút cái thứ ba hộp. Không thành vấn đề, mới chỉ có từ từ mở ra. Lần này mở ra, thân thể hắn cố ý ở hộp trước mặt thoảng qua, chọc cho tầm mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào La Phi Ngư. Bọn họ nhưng là từ đầu đến cuối đều không có quên La Phi Ngư, là đương đại đạo thánh, rất sợ La Phi Ngư, ở trước mặt bọn họ chơi mượn gió bẻ măng thủ đoạn cũng may Tần Vương, bọn họ cũng không có phát hiện La Phi Ngư, có không thích hợp hành vi, mới đem ánh mắt rơi vào đã mở ra trong hộp, là bình thuốc là đựng thuốc viên bình tử đan bình tuy nhỏ điểm, nhưng có ba cái. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều tăng thêm, ai cũng ý thức được bên trong đựng có thể là Niết Bàn Đan. Ba cái Niết Bàn Đan, ý nghĩa ba cái tông sư chí cường. Đây là bọn hắn tự mình tới trước mục đích, cũng là vì riêng phần mình thế lực nhiều tăng thêm một gã tông sư chiến lực. Phía trước cho rằng có hai khỏa Niết Bàn Đan, hiện tại có ba viên, làm sao chia? Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy, chứng kiến còn lại tông sư chí cường khí tức đều tiết lộ ra ngoài, đều tập trung vào lẫn nhau, đều đề phòng lẫn nhau cướp đoạt đan dược hiện tại thế lực triều đình đại. Quyền Tôn Ngụy Thiên Huy liền hỏi Tần Vương làm sao chia? Còn lại tông sư chí cường ánh mắt vào giờ khắc này, đồng dạng nhìn về phía Tần Vương. Bản vương cảm thấy đều đến nơi này, không bằng nhìn người thứ tư trong hộp chứa là cái gì, sau đó mới thương thảo phân chia như thế nào. Tần Vương Lý Võ biết còn lại tông sư chí cường đều đề phòng hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định xem trước người thứ tư trong hộp chứa là cái gì. Nhìn xong người thứ tư hộp lại chia xứng, không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng phải muốn xác nhận, ba cái kia bình thuốc bên trong đựng đều là Niết Bàn Đan. Cổ Đạo Kiệt nói rằng, lời này vừa nói ra, đạt được mọi người tán thành. Cũng may lần này tiến nhập trong mộ có Dược Vương Cốc Nhân, làm cho Dược Vương Cốc Nhân kiểm tra, không còn gì tốt hơn nhất. Dược Vương Cốc, cửu trưởng lão Vương Thiên Nghĩa là lòng không phục kiểm tra, rõ ràng đây là bọn hắn tổ sư gia lưu cho bọn hắn truyền thế đan dược. Kết quả ở phía trên đời trước đạo thánh trộm, bọn họ đoạt không trở lại, bây giờ còn phải giúp người nghiệm thuốc, thực sự là quá oất ức. Là thật, ba cái bình thuốc bên trong đựng đều là Niết Bàn Đan. Cửu trưởng lão Vương Thiên Nghĩa đỉnh lấy mấy vị tông sư chí cường áp lực, không dám có một tia chậm trễ. Kiểm tra, cẩn thận hết, đem đan dược trả về, gật đầu nói. vừa nghe đến không thành vấn đề, còn lại tông sư Chí Cường hài lòng gật đầu, Tần Vương lại là trực tiếp phất tay đem Vương Thiên Nghĩa đánh đuổi. Không thèm để ý chút nào Vương Thiên Nghĩa cảm thụ, liền cùng đánh đuổi một người đi đường giống nhau. Nếu như những người khác dám dùng loại thái độ này đối đãi Dược Vương Cốc trưởng lão, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, nhưng nếu như tông sư Chí Cường, cái kia không có việc gì Vương Thiên Nghĩa không dám biểu hiện ra vẻ bất mãn, thành thành thật thật lui xuống. Không thành vấn đề, vậy còn chờ gì, trực tiếp mở người thứ tư hộp. Quyền tôn Ngụy Thiên Huy dứt lời, ánh mắt mọi người đều phiết ở La Phi Ngư trên người. Chứng kiến đám người không kịp chờ đợi nhãn thần, La Phi Ngư không thể làm gì khác hơn là đi tới, bất quá bởi cái hộp này cùng phía trước hộp cũng không giống nhau, là dùng tài liệu đặc biệt chế tạo. Vì để ngừa một phần vạn, La Phi Ngư vẫn là cẩn thận kiểm tra một lần, có phát hiện không vấn đề, mới chỉ có từ từ mở ra. Mở ra một cái khe hở một khắc kia, Tần Vương bọn họ cũng cảm giác được không được bình thường. Ma ý tà niệm làm bẩn khí lưu niêm niêm từ trong hộp tràn ngập ra, làm cho mỗi một cái người nội tâm cực đoan ý niệm điên cuồng không ngừng bị phóng đại. Loại biến cố này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được trong này, khả năng trang bị là không bình thường dị vật. Nhất thời mỗi một người đều ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy gần được mở ra hộp. Tà đế xá lợi làm hộp toàn bộ bị mở ra, một cái tản ra tà tính tử sắc viên cầu huyền phù ở trong hộp ở giữa, kiến thức rộng tông sư Chí Cường nhóm lập tức hô lên cái này, tử sắc viên cầu là vật gì? Tà đế xá lợi, ma giáo thánh vật, mỗi một thời đại ma giáo giáo chủ, trước khi lâm chung đều sẽ đem một thân công lực quán thâu vào tà đế xá lợi, bên trong. Cho đến nay, không có ai biết tà đế xá lợi, bên trong tích lũy bao nhiêu nhiệm ma giáo giáo chủ công lực. Bởi tà đế xá lợi là dị bảo, công lực chỉ có thể quán thâu đi vào, không có cách nào hấp thu hoặc là lợi dụng bên trong công lực. Nhưng dĩ nhiên có thể đem công lực quán thâu đi vào, vậy khẳng định có biện pháp đem công lực dẫn đạo đi ra, cũng không biết biết tiện nghi cái nào người may mắn. Hoàng An Trạch chứng kiến tà đế xá lợi, nhất thời rõ ràng Bạch Nương tử kiếp trước, quân đội triều đình vận trọng bảo, hồi kinh trên đường hồi ồ ạt ma giáo cường giả sát nhân cướp hàng, cái này trọng bảo chính là tà đế xá lợi. Bản vương cảm thấy hiện tại phân bảo còn quá sớm, không bằng mở ra đời trước nữa đạo thánh thạch quan nhìn, nói không chừng trong thạch quan có vui mừng lớn hơn chờ đấy chúng ta. Tần Vương Lý Võ chứng kiến còn lại tông sư Chí Cường hô hấp đều biến nặng, vì ổn định cục diện, cố ý cửa khẩu chú điểm dẫn tới đời trước nữa đạo thánh trong thạch quan. Còn lại tông sư Chí Cường vừa nghe, cảm thấy có lý, đều đến nơi này, còn trang cái gì chính nhân quân tử, còn sợ quấy rối người chết an nghỉ. Tự nhiên là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng đem ván quan tài cho kiều. Cái này ta không làm, các ngươi tìm người khác. La Phi Ngư chứng kiến ánh mắt của những người khác lại đầu đến trên người hắn tới, lần này hắn không làm, làm cho Tần Vương tìm những người khác. Tần Vương bọn họ chứng kiến La Phi Ngư, kiên quyết không nguyện mở ra đời trước nữa đạo thánh thạch quan, cũng không có ép buộc hắn. Ngược lại La Phi Ngư thành công đem bọn họ mang vào nơi đây, La Phi Ngư nhiệm vụ đã hoàn thành. Mở ra thạch quan, không cần kỹ xảo, có tay liền được, bọn họ dĩ nhiên là không cần La Phi Ngư. Tần Vương cho thủ hạ một ánh mắt, hộ Long Sơn trang nhân lập tức hội ý, mang đến kiểu thạch quan công cụ trực tiếp mở làm. Kiểu quan tài người cũng là tương đối cẩn thận, rất sợ bước này biết gây ra đến cơ quan, dù sao mộ chủ người đều thích ở nơi này một bước bày ngọc đá cùng vỡ cơ quan. Đáng tiếc bọn họ cẩn thận hơi quá, thẳng đến bọn họ đem ván quan tài kiều mở, đều không có gây ra đến cái gì cơ quan. Ván quan tài vừa bị kiều mở, đám người hướng bên trong nhìn một cái, nhất thời rước lấy một mảnh thất vọng, trong thạch quan liền một bộ hài cốt, không có gì cả, trong thạch quan không có bảo vật, cái kia chuyện kế tiếp đơn giản, đối với thần binh, niết bàn đan cùng tà đế xá lợi phân chia như thế nào vấn đề. Đây là đại lão giữa đạo sức, Hoàng An Trạch không để ý đến, hắn ở nơi này tài bảo chi địa lục soát tìm. Nhìn xong đời trước nữa đạo thánh lưu lại bốn dạng trọng bảo, trong lòng hắn không khỏi uể oải, ý thức được trong này khả năng không có hắn nhớ muốn chữa bệnh thuốc tốt. Nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục ở đây tài bảo chi địa tìm tòi. Kim Sơn Ngân Sơn hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đời trước nữa đạo thánh trộm được chất thành núi giống nhau cao võ công bí tịch, hắn cũng nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hắn chỉ sống lấy cất đặt đan dược khu cùng cất đặt bản đơn lẻ sách thuốc, chân quý làm nghề y bản chép tay địa phương đi, tới trước đan dược khu. Nơi đây sớm bị Bất Lương Nhân cùng Hộ Long Sơn Trang Nhân thoạt nhìn lên. Bất Lương Nhân cùng Hộ Long Sơn Trang Nhân chứng kiến hắn đến, dường như đều biết hắn là làm gì tới, đều không có ngăn cản hành vi của hắn, làm cho hắn ở đan dược khu bên trong trai trai xem. Các môn các phái nhân đối với Hoàng An Trạch hành vi phải không thoải mái a, nhưng chứng kiến Hoàng An Trạch cầm lấy một chai đan dược, nhìn xong phía trên chú viết, liền phóng trở về nguyên lai vị trí đi. Cầm một chai, liếc mắt nhìn, liền phóng, cầm một chai, liếc mắt nhìn, liền phóng. Không có lấy đi ý tứ, bọn họ mới không có nhảy ra chỉ trích Hoàng An Trạch. Hoàng huynh, cần giúp không? Cố Thiên Ca đi tới, vì kết giao Hoàng An Trạch, hắn tự nhiên hiểu quá Hoàng An Trạch, biết Hoàng An Trạch đoạn trước thời gian cưới một cái thể nhược nhiều bệnh nương tử. Hiện tại Hoàng An Trạch ở đan dược khu tìm gì đan dược, nhất định là vì hắn nương tử. Cần giúp ta tìm một cái chuyên trị trái tim tật bệnh đan dược, mặc kệ loại hình gì, chỉ cần là cùng trái tim có liên quan, đã giúp ta tìm ra. Thật sự là đời trước nữa đạo thánh rất có thể trộm được đan dược nhiều lắm, lộn xộn cái gì đan dược đều có. Toàn bộ trồng chất tại góc này bên trong, hắn một cái người rất khó từ đó tìm được hắn cần đan dược. Cố Thiên Ca là chủ giác, nhân vật chính đều có nhân vật chính quang hoàn, tìm cái gì đặc biệt dễ dàng. Thấy Cố Thiên Ca phải giúp một tay ý tứ, hắn đương nhiên sẽ không cùng Cố Thiên Ca khách khí. Cố Thiên Ca nghe được Hoàng An Trạch cần hắn trợ giúp, không do dự, ghim đầu đi vào băng Hoàng An Trạch tìm hắn cần đan dược. Không hổ là nhân vật chính, thời gian ngắn ngủi, Cố Thiên Ca tìm được mấy chai cùng trái tim dính líu quan hệ đan dược, nhưng đều là một ít dưỡng tâm đan, kiện tâm đan chờ các loại, đối với Hứa Vũ Huyên trợ giúp không lớn. Hoàng An Trạch cũng tìm được một ít, nhưng cùng Cố Thiên Ca tìm được không sai biệt lắm, đối với Hứa Vũ Huyên trợ giúp không lớn. Hoàng huynh, còn gì nữa không? Cố Thiên Ca đem hắn tìm được, cho hết Hoàng An Trạch. Cảm ơn Hoàng An Trạch biết những đan dược này đối với Hứa Vũ Huyên, trợ giúp cũng không lớn, nhưng ít nhiều có một xíu tác dụng, vì đạt được những đan dược này, hắn cầm những đan dược này đi tìm Bất Lương Nhân đăng ký, ghi danh xong, những đan dược này còn không thuộc về hắn. Hắn được đi qua công tích, điểm cống hiến, hoặc là trực tiếp dùng tiền cũng không phu quân trên tay mua được, bởi vì Bất Lương Nhân yêu nhất tiền, dùng tiền có thể cũng không phu quân trên tay mua được rất nhiều thứ. Đăng ký chính là hướng Bất Lương Nhân đặt trước những đan dược này hắn muốn. Đồng thời hắn yêu cầu Bất Lương Nhân kiểm tra những đan dược này, dù sao những đan dược này ở trong mộ cất đặt lâu như vậy, có hay không hư mất, đều không biết. Chuyện liên quan đến nương tử, phải kiểm tra, ở phương diện này, Bất Lương Nhân là hành gia. Bất Lương Nhân đem Hoàng An Trạch mang tới đan dược toàn bộ đăng ký tốt, cùng nhau bỏ vào trong hộp, đem cái hộp này tiêu ký tốt, tại cấp Hoàng An Trạch một tấm bảng, Bất Lương Nhân liền đem đan dược toàn bộ mang đi. Hoàng An Trạch đem bài tử cất xong, sau này bất kể là dùng công tích đem đan dược trao đổi đi ra, hay là dùng tiền tài cũng không phu quân trên tay mua, cũng phải cần cái này bài tử. Hoàng An Trạch không có ngừng dưới hắn bước chân, tiếp tục hướng cất đặt bản đơn lẻ sách thuốc cùng làm nghề y bản chép tay địa phương đi, tới. Cố Thiên Ca liền cùng ở Hoàng An Trạch bên người, hắn cảm thấy hắn cùng Hoàng An Trạch đã là bằng hữu, dĩ nhiên là bằng hữu, đám người kia đã giúp đến cùng đến bản đơn lẻ sách thuốc bên này, Hoàng An Trạch đụng tới phiền toái, bởi vì, này chút bản đơn lẻ sách thuốc cùng làm nghề y bản chép tay tất cả đều là, Dược Vương Cốc đồ vật, là đời trước nữa đạo thánh trộm được. Hiện tại Dược Vương Cốc, nhân che chở những thứ này bản đơn lẻ sách thuốc không cho những người khác đụng. Thấy thế, Hoàng An Trạch trực tiếp đi tìm Dược Vương Cốc cửu trưởng lão Vương Thiên Nghĩa. Tiền bối, vãn bối cần một ít có quan tâm tạng tật bệnh phương diện sách thuốc. Vãn bối biết loại này, sách thuốc là Dược Vương Cốc các đời y sư làm nghề y lấy tinh hoa chuyển xuống. Tại tiền bối trong mắt, những thứ này sách thuốc so với cái này bên trong Kim Sơn Ngân Sơn còn chân quý hơn. Vãn bối không cần mang đi những thứ này sách thuốc, chỉ cầu xem một chút. Vãn bối có thể dùng cây chủy thủ này đổi lấy xem một chút. Hoàng An Trạch biết Dược Vương Cốc nhân tới Thái Uyên Sơn miễn phí trị liệu người bị thương, điều kiện chính là cái này chút sách thuốc. Dược Vương Cốc nhân đều miễn phí xuất thủ, thêm lên bọn họ muốn cũng không phải là niết bàn đan cùng còn lại tài bảo, Tần Vương cùng các môn các phái không có lý do gì không đáp ứng. Đều bằng lòng tốt lắm, những thứ này sách thuốc tự nhiên mà vậy liền trở về đến Dược Vương Cốc trên tay. Hoàng An Trạch biết Dược Vương Cốc đem sách thuốc nhìn sao cái gì đều nặng, rất khó từ Dược Vương Cốc trong tay đạt được một bản sách thuốc, liền cầu xem một chút. Trên người hắn có dao găm, Tú Xuân Đao cùng thần binh Nghe Phong Đao. Dao găm cùng Tú Xuân Đao là hắn lão sư tạo ra thứ phẩm vũ khí, nhưng ở bên ngoài, đó cũng là cực phẩm vũ khí. Một bà cực phẩm vũ khí đổi lấy xem một chút, hoàn toàn dư giả. Nếu như chúng ta là lăn lộn giang hồ võ giả, có một thanh cực phẩm vũ khí đặt ở trước mặt chúng ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc chúng ta là y sư, một thân bản lĩnh đều sẽ ghi chép ở sách thuốc bên trong. Sách thuốc có thể nói là chúng ta truyền thừa chính là của chúng ta mệnh. Loại vật này tại sao có thể tùy tiện tiện cho ngoại nhân xem núi? Tiền bối, vãn bối không có cường thủ hào đoạt Dược Vương Cốc truyền thừa ý tứ, là vãn bối phu nhân có tâm tạng tật bệnh, nhu cầu cấp bách phương pháp trị liệu. Y sư chức trách là cứu tử chữa thương, sách thuốc truyền thừa là vì cứu vớt người nhiều hơn, ngắm tiền bối xem ở vãn bối cứu thê nóng lòng phân thượng, dành cho xem một chút. Hoàng An Trạch nghe được Vương Thiên Nghĩa cự tuyệt hắn, có điểm ngoài ý muốn, hắn có sư phụ có lão sư, hắn còn là thiên kiêu bảng đệ nhất. Dược Vương Cốc coi như không xem, ở lão sư hắn cùng sư phụ mặt mũi bên trên bán hắn một cái nhân tình, cũng không trở thành cự tuyệt như thế quả đoán. Mặc dù không biết Vương Thiên Nghĩa vì sao như vậy quả đoán cự tuyệt, nhưng vì thê tử, hắn còn là hạ thấp thân thể thỉnh cầu nói, Không được, những thứ này sách thuốc đều là Dược Vương Cốc Khôi Bảo, không thể tùy tiện cho ngoại nhân xem, dù cho ta là Dược Vương Cốc trưởng lão, cũng làm không được cái này chủ. Bất quá ngươi là vì ngươi nương tử, tình hữu khả nguyên, những thứ này sách thuốc là Dược Vương Cốc, mặc dù không có thể cho ngươi xem, nhưng cá nhân ta thu thập cất giữ phương diện này sách thuốc, cũng có thể rút ra hai quyển cho ngươi xem một chút. Nhưng một cây chủy thủ không đủ, ngươi được ở thêm lên một thanh vũ khí. Vương Thiên Nghĩa nhãn thần liếc nhìn Hoàng An Trạch bên hông nghe phong đao cùng Tú Xuân đao, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Tiền bối, ngươi làm như vậy, quá không hiền hậu a, lão sư hắn tùy tiện chế tạo một thanh vũ khí, dù cho không phải thần binh, cũng là với kim khó được cực phẩm vũ khí. Ngươi nơi này sách thuốc, hắn cũng không phải là mang đi, chỉ cầu xem một chút chẳng lẽ liền đem các ngươi truyền thừa đều học đi. Một cây chủy thủ đổi lấy xem một chút, đã là các ngươi chiếm hết tiện nghi, hiện tại ngươi muốn hai thanh vũ khí đổi lấy hai quyển sách thuốc xem một chút, ngươi đây là đang khi dễ người thành thật. Hoàng An Trạch không nói gì thêm, một bên Cố Thiên Ca liền không nhìn nổi. Nếu như là người khác, có thể sẽ đối với Dược Vương Cốc khách khí, nhưng hắn là chủ giác, thiên sinh phản cốt, giang hồ lãng tử danh xưng không phải chỉ là nói suông. Nhìn thấy chuyện bất bình, có thể quản, liền không thấy hắn sợ qua sự tình. Ở đâu ra dã tiểu tử, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện. Đợi ở Vương Thiên Nghĩa, bên người đồ đệ cây Bạch Dương chứng kiến Cố Thiên Ca đối với hắn sư phụ bất kính, lập tức dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cố Thiên Ca. Cố Thiên Ca nghe được có người gọi hắn dã tiểu tử, cái này liền kích thích đến hắn. Hắn sinh ra liền không biết mình cha mẹ là ai, hắn là ăn cơm trong nhà trưởng thành, cũng nhận hết khi dễ. Mặc dù hắn không biết cha mẹ hắn là ai, nhưng hắn đối với phụ mẫu quăng đi chuyện của hắn canh cánh trong lòng, hiện tại có người mắng hắn dã tiểu tử, hắn làm sao có khả năng nén giận. Giữa lúc hắn phải phản kích lúc, Hoàng An Trạch giơ tay lên ngăn hắn lại. Hắn vừa nghĩ đến đây là Hoàng An Trạch chuyện, nếu như hắn đem Hoàng An Trạch chuyện làm thất bại, vậy hắn chính là đang giúp trở ngại. Có lẽ là không muốn mất đi Hoàng An Trạch người bạn này, vì vậy hắn nén giận xuống tới. Vương Y Sư, tuy là lão sư ta chế tạo thứ phẩm vũ khí đều ở đây, lò rèn trên cái giá bày, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng ta không phải là tán tài đồng tử, cầm những thứ kia thứ phẩm vũ khí tùy ý tiêu xài. Hoàng An Trạch tuy là có thể vì nương tử đem thân thể hạ thấp, nhưng hắn cũng sẽ không ngây ngốc làm người thành thật bị người ức hết. Hắn không biết Vương Thiên Nghĩa vì sao đối với hắn có như thế ác ý, nhưng đều cảm giác được, hắn còn khách khí với Vương Thiên Nghĩa cái gì, trực tiếp liền tiền bối đều không gọi. Dĩ nhiên Vương Y Sư như vậy keo kiệt, ta đây sẽ không quấy rầy. Hoàng An Trạch nói xong, liền đem Cố Thiên Ca cho lôi đi. Sư phụ, chúng ta làm như vậy, có phải hay không? Cây Bạch Dương nhíu mày nhìn lấy Hoàng An Trạch rời đi bối cảnh. Không khỏi lo lắng cái gì. Năm đó, chúng ta Dược Vương Cốc hướng lão sư hắn cầu một bả thần binh, lão sư của hắn là một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đem chúng ta cự tuyệt. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta Dược Vương Cốc cùng lão sư hắn mối thù liền kết lại, hắn là kiếm chủ đồ đệ không giả, có thể kiếm môn cùng thần kiếm môn trang trong lúc đó, chúng ta cùng thần kiếm môn trang đi tương đối gần. Đều như vậy, chúng ta đây làm gì còn phải cho hắn sắc mặt tốt. Về phần thiên phú, hanh... Muốn mạng hắn nhiều người phải là, không nói hắn có thể thành hay không trưởng đứng lên, coi như hắn lớn lên, hắn cũng không làm gì được chúng ta Dược Vương Cốc. Bởi vì chúng ta Dược Vương Cốc thứ không thiếu nhất, chính là thiếu chúng ta Dược Vương Cốc nhân tình cường giả. Không cần để ý tới hắn, hắn mãi mãi cũng không uy hiếp được chúng ta. Thiên hạ này có thể để cho chúng ta Dược Vương Cốc bị động, chỉ có một cái người. Nhưng cái này nhân loại, hắn không có khả năng vĩnh viễn ức hiếp chúng ta Dược Vương Cốc, nhịn 3 năm, cũng chuẩn bị 3 năm, một ngày thời cơ chín muồi. Chúng ta sẽ nói cho hắn biết, dù cho hắn là thiên ngoại người, hắn cũng đều vì hắn năm đó cuồng vọng trả giá thật lớn. Cây Bạch Dương đương nhiên biết sư phụ nói cái này nhân loại là chỉ Tiêu Giao công tử, đừng nói sư phụ hắn, có thể nói Dược Vương Cốc trên dưới đều nín một cỗ, cũng chờ đợi thời cơ hướng Tiêu Giao công tử báo thù. Bên kia Hoàng huynh, lấy thiên phú của ngươi, Dược Vương Cốc không có đạo lý cự tuyệt ngươi, ngươi trước kia là không phải đắc tội qua bọn họ. Cố Thiên Ca hiếu kỳ hỏi, ta trước đây lại không ngốc, hảo đoan đoan đắc tội bọn họ làm gì? Bất quá ta đại khái tỷ lệ biết vì sao, khả năng bởi vì ta lão sư, giận lây đến ta. Lão sư ta tính tình cổ quái, rất nhiều người tìm hắn chế tạo vũ khí, hắn một điểm tình cảm cũng không cho, trực tiếp cự tuyệt, đưa tới đắc tội rất nhiều tâm cao khí ngạo người. Hoàng An Trạch càng nghĩ càng thấy được cái khả năng này khá lớn, bởi vì hắn lão sư tính khí không phải người bình thường có thể chịu được. Cố huynh, cảm tạ, lúc rảnh rỗi tới kinh thành ngồi một chút, để cho ta tẫn một cái chủ chi thích hợp. Hoàng An Trạch ở trên đời trước đạo thánh mộ bên trong không chiếm được hắn nhớ muốn, liền chuẩn bị tìm kiếm đi thông trường sinh giả mộ phủ thông đạo. Hắn nhớ làm cho Cố Thiên Ca hỗ trợ, bởi vì Cố Thiên Ca có nhân vật chính quang hoàn, nhân vật chính tìm cái gì đều đặc biệt dễ dàng, nhưng Hoàng An Trạch không phải biết rõ làm sao giải thích trường sinh giả mộ phủ tồn tại, suy nghĩ liên tục, vẫn là đẩy ra Cố Thiên Ca, chuẩn bị một cái người tìm. Cố Thiên Ca chứng kiến Hoàng An Trạch phải bận rộn, liền gật đầu, nói cái gì lúc rảnh rỗi nhất định đi kinh thành nói, sau đó trở về đến hắn bên người sư phụ đi. Hoàng An Trạch vừa muốn hành động, La Phi Ngư tìm tới rồi. Ngươi muốn những thứ kia trị liệu trái tim tật bệnh phương diện sách thuốc đúng không? Không nên gấp, ta sẽ giúp ngươi trộm ra. La Phi Ngư ánh mắt nhìn thoáng qua đang đánh bao sách thuốc Dược Vương Cốc đệ tử, quay đầu hướng Hoàng An Trạch nhỏ giọng nói rằng, Dược Vương Cốc đắc tội ngươi. Đạt được La Phi Ngư trợ giúp, Hoàng An Trạch rất cảm kích, nhưng nghe đến La Phi Ngư liền Dược Vương Cốc đồ vật đều muốn trộm, cái này liền không kiên nhẫn mùi. Đương nhiên, biết ta 3 năm trước đây vì sao bị Tần Vương bắt lại, cũng là bởi vì Dược Vương Cốc. 3 năm trước đây Tần Vương còn không phải là tông sư cảnh cường giả, cứ việc khi đó Tần Vương đã rất mạnh, nhưng ta khinh công rất giỏi, Tần Vương muốn tóm lấy ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hết lần này tới lần khác Dược Vương Cốc ở ta sở trộm cướp vật mặt trên hạ độc, đưa tới ta trúng chiêu, mới bị Tần Vương bắt lại. Cái này mối thù đã kết lại, ta nhưng là thời khắc ghi ở trong lòng. Bọn họ không phải là muốn những thứ này sách thuốc, chờ bọn hắn đem những này sách thuốc chuyên trở ra ngoài. Ta đem ngươi cần sách thuốc trộm ra, còn lại vô dụng sách thuốc, toàn bộ cho đốt, để cho bọn họ đi một chuyến uổng công. La Phi Ngư không phải nói mà thôi, hắn là nghiêm túc, hơn nữa hắn cũng không sợ đắc tội Dược Vương Cốc nhân, bởi vì từ hôm nay qua đi, hắn chính là Hộ Long Sơn Trang nhân. Đến lúc đó Dược Vương Cốc tìm hắn để gây sự, hắn để Hộ Long Sơn Trang cùng Dược Vương Cốc so chiêu đi. Tần Vương đóng hắn 3 năm, cho Hộ Long Sơn Trang tìm một chút việc làm sao vậy? La đại ca, những thứ kia sách thuốc là từng đời một người lưu lại tinh hoa, thiêu hủy đúng là đáng tiếc, có thể hay không không đốt. Hoàng An Trạch không muốn bởi vì người, giữ lão tổ tông lại tới tốt lắm đồ đạc toàn bộ đốt. Hành, không đốt, vậy toàn bộ trộm đi, một lần trộm không xong, liền tới 2 lần, 3 lần. La Phi Ngư nghe được Hoàng An Trạch gọi hắn một tiếng La đại ca, vẫn là rất vui vẻ, liền đáp ứng. 1.4 Hoàng An Trạch chứng kiến La đại ca đáp ứng rồi. Biết La đại ca trộm ra sách thuốc đại khái tỷ lệ biết toàn bộ đưa cho hắn, hắn bất kể như thế nào, trước đối với La đại ca một trận cảm kích. Nghĩ đến La đại ca là đương đại đạo thánh, tìm ra trong mộ mộ khẳng định dễ dàng, liền đang nghĩ nên như thế nào hướng La đại ca điểm tỉnh nơi này có trong mộ mộ. Chờ các loại hắn nghĩ tốt rồi như thế nào điểm tỉnh, nhưng hắn còn chưa mở lời, trong mộ có động tĩnh truyền ra. Phải không phu quân kinh hiện trong mộ mộ, đem trong mộ mọi người đều dẫn tới. Liền đang đàm phán tranh đoạt niết bàn đan tông sư môn đều dừng lại cãi vã. Ở trên đời trước đạo thánh trong mộ kinh hiện trong mộ mộ, cái này có thể khó lường. Hoặc là cái này trong mộ mộ mới là đời trước nữa đạo thánh chân chính mộ phủ, dùng để cất đặt chân chính bảo bối. Hoặc là cái này phát hiện mới mộ phủ là một cái siêu cấp lớn mộ, làm trên đời trước đạo thánh, chết rồi đều muốn đem mình mộ xây ở cái này siêu cấp lớn mộ mặt trên. Còn có một loại có thể là, kết nối với đời trước đạo thánh bản thân đều không biết mình mộ phía dưới. Còn có một cái càng lớn siêu cấp lớn mộ. Bất kể là cái kia một cái, Tần Vương bọn họ đều không nhẫn nại được. Nếu như phát hiện mới mộ phủ mới là đời trước nữa đạo thánh chân chính mộ phủ, vậy chân chính mộ phủ, bên trong là không phải cất đặt là tối trọng yếu 3 cái trọng bảo. Phải biết rằng nơi đây 7 cái hộp, có 3 cái hộp là trống không, là một người đều cảm thấy là, tối trọng yếu 3 cái trí bảo đặt ở chân chính mộ phủ bên trong. Liền Niết Bàn Đan cùng Tà Đế Xá Lợi cũng không tiếc đặt ở cái này, ngụy trang trong mộ. Chẳng phải là nói cái kia 3 cái trí bảo so với Tà Đế Xá Lợi, còn muốn quý trọng vạn phần. Có thể điều này sao có thể, trên đời làm sao có khả năng còn có cao hơn, Tà Đế Xá Lợi một cái cấp bậc bảo vật. Có thể trong mộ mộ đều xuất hiện, cũng làm người ta nhịn không được mơ màng. Dù cho cái kia không phải chân chính đời trước nữa đạo thánh mộ, là một cái không biết siêu cấp lớn mộ, vậy cũng là không bình thường. Mặc kệ cái này không biết đại mộ có, hay không ở phía trên đời trước đạo thánh phát hiện, nhưng tồn tại ở trên đời trước đạo thánh mộ phía dưới. Khẳng định không đơn giản. Tần Vương bọn họ tò mò, nhưng bây giờ Niết Bàn Đan cùng Tà Đế Xá Lợi thuộc sở hữu, cũng còn không có phân phối xong, giao cho trên tay người nào, bọn họ cũng không yên tâm. Nhưng bọn họ không thể thả lấy phát hiện mới siêu cấp lớn mộ mặc kệ, liền để mắt ở nơi này lẫn nhau, thẳng đến phân phối xong, có thể Tà Đế Xá Lợi chờ, các loại trọng bảo há là trong khoảng thời gian ngắn phân phối xong. Thương Hoàng Phó Cực Thiên không tham dự phân phối, liền đưa ra đem đồ vật trước giao cho Bất Lương Nhân. Làm cho Bất Lương Nhân cầm những thứ này trọng bảo, đi theo Tần Vương những tông sư này chí cường phía sau, không ly khai tầm mắt của bọn họ, cái này không được sao. Đề nghị này vừa ra, liền đạt được tông sư chí cường nhóm đồng ý, cứ như vậy, 3 cái hậu thiên cảnh Bất Lương Nhân cầm thần binh, Niết Bàn Đan, Tà Đế Xá Lợi đi theo Tần Vương phía sau bọn họ, bởi Tà Đế Xá Lợi không thể đơn giản đụng vào, tên kia Bất Lương Nhân liền Tà Đế Xá Lợi mang hộp cùng nhau ôm. Hoàng An Trạch có điểm ngoài ý muốn. Hắn nương tự ở kiếp trước biết đến tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là đời trước nữa đạo thánh mộ phía dưới là trường sinh giả mộ phủ. Cũng không biết trường sinh giả mộ phủ là bị ai phát hiện, Hoàng An Trạch cho rằng bí ẩn như vậy trong mộ có thể bị phát hiện, ngoại trừ đương đại đạo thánh La Phi Ngư, sẽ không người nào. Không nghĩ tới trường sinh giả mộ phủ hóa ra là bị bất lương nhân phát hiện. Hiện tại trường sinh giả mộ phủ bị phát hiện, Hoàng An Trạch liền không ở suy nghĩ nhiều, theo La Phi Ngư tiến lên vô giúp vui. Đi tới trong đám người, chứng kiến tất cả mọi người vây quanh một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng chỉ trỏ, cái này lỗ thủng rõ ràng cho thấy bị bạo lực đánh ra. Đây là làm sao phát hiện? Tần Vương bọn họ hít mắt đánh giá hắc sâu kín thâm quật lung cái động khẩu, hiếu kỳ bất lương nhân là làm sao biết phía dưới có động thiên khác, từng cái hướng Lý Quý Đầu đi ánh mắt, bất tiện nói, các ngươi coi như chúng ta bất lương nhân người tài ba dị sĩ tương đối nhiều. Lý Quý là bất lương soái quản gia, là đại biểu bất lương soái tới, hắn không cần giống như người khác, đối với tông sư chí cường duy duy nặc nặc, nên nói như thế nào, liền nói như thế nào. Các ngươi phái người đi xuống. Ngụy Thiên Huy nghe được thâm quật lung bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức ý thức được bất lương nhân ở phát hiện phía dưới có động thiên khác, liền trước tiên phái người đi xuống. Đây là chúng ta bất lương nhân phát hiện, từ người của chúng ta đi vào kiểm tra, không gì đáng trách. Đương nhiên, chỉ là kiểm tra, mặc kệ bên trong có bảo vật gì, người của chúng ta cũng sẽ không đụng. Nếu như không tin, chờ người của chúng ta đi ra, các ngươi có thể đối với hắn tiến hành bứt ra. Lý Quý vẫn cười tủm tỉm, ngữ khí không nhẹ không khoan nói. Nghe được Lý Quý nói, hắn người sẽ không đụng đồ vật bên trong, những người khác mới chỉ có yên tâm lại. Rất nhanh, một cái người bay ra ngoài, cũng không tính phi, là người này dùng khinh công đạp ở trên thân biến bức mượn lực, từ thâm quật lung bên trong nhảy ra ngoài. Chờ hắn rơi xuống đất, mấy con biến bức không phải quay chung quanh hắn xung quanh bay lấy, liền đứng ở bờ vai của hắn chỗ. Chứng kiến hắn, đám người lập tức biết hắn chính là bất lương nhân nói người tài ba dị sĩ một trong. Hơn nữa, có người chứng kiến biến bức. Đại khái đoán được bất lương nhân là thế nào phát hiện phía dưới có động thiên khác. Nghe đồn biên bức phát ra thanh âm tần suất rất thần kỳ, có thể căn cứ sóng âm xem, đến không cùng một dạng đồ đạc. Tần Vương bọn họ không giống những người khác, bọn họ gặp qua không ít người tài ba dị sĩ, đối với một cái có thể khống chế con rơi người, không có gì ly kỳ. Chứng kiến cái này khống bức nhân thân mặc màu đen chặt tố y, trên người cơ hồ không có chỗ giấu bảo vật, liền không đang lo lắng hắn đi vào bên trong cầm rồi không nên cầm đồ đạc. Bức Vương, bên trong tình huống gì? Lý Quý hỏi, những người khác mỗi một người đều vểnh tai, phía dưới đúng là một cái đại mộ, không gian bên trong so với cái này bên trong còn muốn khổng lồ, nhưng kỳ quái là bên trong không có bất kỳ vật bồi táng. Chỉ có một cái thạch quan, cùng ba cái sừng sững cự đại thạch bi. Trên tấm bia đá có khắc không biết là cái nào triều đại cổ văn, ta xem không hiểu, nhưng chắc là mộ chủ người nhân sinh sự tích. Bức Vương chứng kiến ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, không có một chút khẩn trương, không nhanh không chậm giảng thuật chính mình tại phía dưới thấy tình huống. Không có bất kỳ vật bồi táng, ta không tin. Ngụy Thiên Huy là một cái tánh tình nóng nảy nhân, nghe được phía dưới không có bất kỳ vật bồi táng, hắn trực tiếp nhảy vào. Tần Vương bọn họ thấy thế, cũng nhướng mày theo nhảy vào đi. Hoàng An Trạch nghe được trường sinh giả mộ phủ bên trong không có bất kỳ vật bồi táng, hắn thất vọng rồi, không có vật bồi táng liền ý tứ hàm xúc phía dưới không có mình muốn. Nhưng hắn không tin tà, cứ việc bất lương nhân sẽ không gạt người, nhưng hắn tin tưởng một cái trường sinh giả mặc kệ lưu lại tin tức gì. Đều là thường nhân tiếp xúc không tới cơ mật, ba cái kia cự đại thạch bi bên trên, nói không chừng có tin tức hắn muốn ở phía trên. Chứng kiến các môn các phái nhân đều đi theo nhảy xuống, hắn theo sát phía sau, cũng nhảy xuống. Nhảy xuống phía dưới, hắn hối hận, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy sâu. Giữa lúc hắn rút ra tú xuân đao chuẩn bị đâm vào trên thạch bích chuẩn bị tuột xuống, La Phi Ngư một tay đem hắn kiếm qua đây, lợi dụng khinh công ở trên thạch bích như thằn lằn thiếp tường, mượt mà tuột xuống. La đại ca, cảm tạ. An toàn rơi xuống đất, Hoàng An Trạch hướng La Phi Ngư nói cảm tạ. Không đến tiên thiên, đừng như vậy dũng. La Phi Ngư liếc phía sau liếc mắt, một đống té gãy chân nhân đang ở nơi đó kêu rên. Hoàng An Trạch biết mình khinh thường, chứng kiến người nhiều như vậy nhảy xuống, đầu óc nóng lên cũng theo nhảy xuống. Đi La Phi Ngư không để ý đến những thứ kia kêu rên thằng xui xẻo, mang theo Hoàng An Trạch hướng mộ phủ ngay chính giữa đi tới. Ngay chính giữa ngoại trừ cự đại thạch quan tài, còn có ba khối cự đại thạch bia sừng sững ở đó. Nơi đây chính như cái kia khống chế con rơi bất lương nhân nói như vậy, nhất kiện vật bồi táng đều vô dụng. La Phi Ngư mới mang Hoàng An Trạch tới gần, một đám đông người ánh mắt toàn bộ đầu ở trên người hắn, chiếc kia cự đại thạch quan đã bị người mở ra. Rõ ràng ở La Phi Ngư mới mang Hoàng An Trạch an toàn rơi xuống đất, liền có người khẩn cấp mở ra chiếc kia thạch quan. Phía trên cổ văn, người có thể không thể nhìn không hiểu, mặt trên viết là cái gì. Ngụy Thiên Huy vừa tiến vào, liền khẩn cấp đem ván quan tài cho vén lên. Phát hiện bên trong rỗng tuếch, liền hài cốt đều không có. Hắn ngây ngẩn cả người, hắn không tin cái này trong mộ mộ nhất kiện vật bồi táng đều không có, không tin cái này xây ở đời trước nữa đạo thánh mộ phía dưới đại mộ, là một cái không mộ. Đáng tiếc trên tấm bia đá cổ văn không biết là cái nào triều đại văn tự, hắn xem không hiểu, những người khác đà đà sát sát, mãng phu một cái, càng xem không hiểu. Cho rằng Tần Vương tao nhã lịch sự, so với bọn hắn đọc sách nhiều, hắn biết xem hiểu. Kết quả vừa hỏi, Tần Vương cũng là không hiểu ra sao, biểu thị hắn thư là đọc không ít, nhưng cái này cổ văn hắn chưa thấy qua, có thể là chữ viết này tồn tại niên đại quá xa xưa. Hiện tại La Phi Ngư vừa đến, những người khác ánh mắt liền đầu ở trên người hắn, cảm thấy hắn là đương đại đạo thánh, trộm mộ chuyện làm không ít, khả năng xem hiểu loại này cổ văn. La Phi Ngư vừa nghe, hiểu rõ ý của mọi người nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đệ một cái thạch bia, phía trên cổ văn, hắn thật đúng là nhận thức. Nhìn một cái, vừa đọc, hắn ngây ngẩn cả người, có điểm không thể tin được tự xem đến nội dung. Mặt trên là nói cái gì, không sót một chữ cho ta giải đọc ra tới. Ngụy Thiên Huy chứng kiến La Phi Ngư biểu tình biến hóa, lập tức biết hắn có thể xem hiểu, vội vã làm cho hắn phiên dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.